Chương 1727, 1727, phiên ngoại, Càn Vân Sơn ngẫu nhiên gặp, 1. Càn Vân Sơn, dãy núi chỗ sâu. Nơi này lâu dài sương mù lượn lờ, bóng cây rậm rạp, giả vân tế nhật. Tại tươi tốt trong rừng cây, một cái tinh tế thân ảnh chậm rãi đi lại, mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn thận. Đây đã là ngày thứ 15 Dương A Noãn tại cánh rừng cây này bên trong lượn quanh 15 ngày, vẫn không có đi ra phiến khu vực này. Nàng dám khẳng định nơi này bị người thiết hạ mê trận, chỉ là trận pháp này phi thường huyền diệu, vô luận như thế nào nàng đều đi ra không được. May mắn người tu hành một đoạn thời gian không ăn không uống, cu nở dê không đói chết, nhưng là còn tiếp tục như vậy, nàng luôn có linh lực hao hết, thể năng chống đỡ hết nổi một ngày. Đến cùng nơi nào mới là đường ra lại lượn quanh nửa giờ, Dương A Noãn không thể không thở dài ngồi ở dưới một cây đại thụ, nơi này không nhìn thấy ánh nắng. Không cảm giác được cờ hừng gió, trừ mênh mông vô bờ cây cối, cái gì cũng không có. Quả nhiên Càn Vân Sơn nơi này không phải người bình thường tiến vào. Dương A Noãn một bên nghỉ ngơi một bên lấy ra điện thoại di động của mình, điện thoại đã sớm không có điện, đương nhiên, liền xem như có điện, ở cái địa phương này cũng sẽ không có mạng lưới cùng tín hiệu. Mặc dù tình cảnh hiện tại có chút gian khổ, nhưng là Dương A Noãn ánh mắt vẫn là rất sáng, nàng là sẽ không bỏ qua. Nàng nhất định phải biết Càn Vân Sơn bên trong còn có cái gì bí mật. Đây có lẽ là một loại chấp nghiệm. Thu hồi điện thoại, Dương A Noãn ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng dự định chuyên tâm tu luyện một phen khôi phục một chút linh lực nói đến. Cái này Càn Vân Sơn cũng là kỳ quái. Nơi này như thế không thấy ai nhờ mặt trời y, hiếm thấy vết chân. Ấn lý thuyết linh khí hẳn là so bên ngoài sung túc chút. Dương A Noãn vừa tiến vào Càn Vân Sơn bên ngoài thời điểm. Liền cảm giác được nơi đó linh khí so nội thành bên trong càng dày đặc. Nhưng là kỳ quái chính là, xâm nhập đến trên Nu Y về sau, nơi này linh khí ngược lại càng ngày càng mỏng manh, liền nội thành bên trong linh khí cũng không bằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là nơi này địa hình đặc thù vẫn là có tồn tại gì đang không ngừng hấp thụ lấy Càn Vân Sơn linh khí sao? Ngay tại Dương A Noãn nhắm mắt lúc tu luyện, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang tiếng nổ kia. Xen lẫn cường đại báo táp linh lực, đánh thẳng vào Dương A Noãn màng nhĩ, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại thời khắc này, Dương A Noãn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng nhìn thấy linh khí chung quanh đều tại theo bản năng hướng một cái. Phương hướng hội tụ chính là cái phương hướng Na Y. Dương A Noãn lập tức đứng dậy đuổi theo những cái kia linh lực hội tụ phương hướng, bước nhanh mau chóng đuổi theo không biết đi được bao lâu, đột nhiên hướng mặt thổi tới một trận gió lạnh lẽo. Có phong mình từ cái kia mê trận bên trong ra tới rồi sao? Dương A Noãn theo bản năng ngẩng đầu, đỉnh đầu cũng không tiếp tục là giả vân tế nhật nhánh cây, mà là đầy trời sáng lạn ngôi sao ở đây, lại có thể nhìn thấy đầy trời ngôi sao còn có sáng tỏ ánh. Chẳng Dương A Noãn không có thời gian đi thưởng thức cái này Càn Vân Sơn chỗ sâu xinh đẹp thiên nhiên cảnh sắc, giờ này khắc này, nàng quan tâm hơn những cái kia linh khí đi hướng. Nhìn thấy những cái kia linh khí vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, Dương A Noãn cu nở dê bước nhanh đuổi theo, lại đi rồi một đoạn lộ trình. Dương A Noãn liền thấy mình đời này khó quên cảnh tượng, nàng nhìn thấy tại tinh không chi hạ, vô số linh khí hội tụ thành sán lạn ngân hà tất cả đều tràn vào một chỗ. Nơi đó có một con quái vật khổng lồ, toàn thân phát ra linh khí nồng đậm kinh người mà đáng sợ nhất, là con kia quái vật khổng lồ. Trên người hắn còn dũng động phi thường cổ xưa tăng thương, cùng đáng sợ khí tức. Loại khí tức này Dương A Noãn tại thời khắc này vờ ơ y mà không thể động đậy, không phải nàng nhát gan, mà là cái kia tồn tại khí tức, áp chế nàng không cách nào động đậy mảy may nó, đến cùng là cái gì yêu thú thần thú vẫn là.